Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ hàng ngày từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ương Cật Tiểu Kê. Ngồi truyện truyện y. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để động viên khích lệ cho Khủng Long Mẹ các bạn nhé. Và Tô Vũ lại một lần nữa bị Lưu Hồng lừa. Tuy nhiên thì vì Tô Vũ khá là thông minh và đa nghi nên vẫn lấy lại được 15.000 điểm công huân về tay. Duy chỉ có câu chuyện mà Lưu Hồng bịa ra để lừa Tô Vũ thì Tô Vũ vẫn đang hoang mang để kiểm tra thông tin thực hư mà vẫn chưa có kết luận. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp cuộc đấu trí diễn ra giữa Lưu Hồng và Tô Vũ sẽ diễn ra như thế nào nhé. Tập số 59 có tựa đề Bạch Phong chết rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ. Liễu Văn Ngạn thản nhẹ một tiếng, giờ khắc này bỗng nhiên ông thấy có điều do dự. Tổ Vũ tiến bộ rất nhanh, ông vốn nghĩ thần văn này là cơ hội của hắn, nhưng hiện tại có lẽ sẽ là trở ngại. Cho hắn rồi, nếu hắn cũng giống như ông, không có cách nào ẩn dưỡng thành công vậy thì sẽ sớm từ thiên tài hóa thành phế vật. Nhưng nếu từ chất của Tổ Vũ bình thường, ta đã ẩn dưỡng nhiều năm như vậy, chuyển lại cho hắn thì chưa chắc là hại hắn. Bất quá hiện tại... Liễu Văn Ngạn lại thở dài. Thôi vậy, ông không muốn để bi kịch của chính mình năm xưa lặp lại trên thần Tổ Vũ. Trừ phi chính mình xác định, trong thời gian ngắn có khả năng ẩn dưỡng nó trở thành hình. Nghĩ đến đây, Liễu Văn Ngạn bèn gượng đè ép suy nghĩ đó xuống. Sau một khắc, ông bấm xuống một dãy số. Chờ đợi một lúc, tín hiệu của máy truyền tin báo đã kết nối cuộc gọi. Lại chuẩn bị cầu xin ta cái gì hả? Thanh âm của người ở đầu bên kia vang lên. Liễu Văn Ngạn dựng dầu chừng mắt, nửa ngày sau mới hùng hùng hồ hồ quát. Người nào van cầu người? Lần trước ta không có cầu. Lần trước ta đã nói rồi, là tên hỗn đản Bạch Phong kia cầu người. Ta đã bảo không cần người giúp, nhưng người lại cứ muốn giúp. Người có bệnh có phải không? Sao người không đánh chết hắn? Người đánh không chết hắn, ta thật sự xem thường người đấy. Cùng một tiếng, Liễu Văn Ngạn vội vã cúp máy thông tin, ném cái máy qua một bên. Tên Bạch Phong chết tiệt kia, không ngờ người lại dám gạt ta. Tổ Vũ sống tốt như vậy, người thật là lão sư, khẳng định sẽ còn tốt hơn hắn. Xúc sinh, ta phải thu thập người triệt để mới được. Cùng lúc đó, bên trong văn phòng ở tu tâm các, Ngô Nguyệt Hòa tức giận ném máy truyền tin xuống đất. Được lắm, Liễu Văn Ngạn dám mắng bà. Khốn nạn, người cho rằng mỗi lần như vậy ta đều có thể chịu đựng được tính tình khó chịu của người sao? Cố ý kích thích ta đúng không? Muốn ta giúp đỡ Bạch Phong? Đừng hòng, người không phải là khích ta đánh chết hắn sao? Ta thành toàn cho người. Bà nổi giận thật rồi. Liễu Văn Ngạn đúng là quá đáng. Thế mà dám nói như thế kìa. Khinh người quá đáng. Ta không biết tự ái sao? Ý chí lực của bà gợn sóng, càn quét bốn phương. Những người khác kinh ngạc nhìn qua nhưng bà không thèm để ý. Sau một khắc, bóng dáng Ngô Nguyệt Hòa tan biến ngay tại tu tâm các. Mà ở khu vực bí cảnh cách đó xa xa, Bạch Phong vừa mới xuất quan, sắc mặt vui vẻ, đang chuẩn bị cất bước quay về trung tâm nghiên cứu thì bụng bịch một tiếng, hai mắt anh tối sầm, trực tiếp ngất ngay tại chỗ. Phụ cận có vài người đang chuẩn bị tiến vào bí cảnh trông thấy tình huống như vậy thì ngần người. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ cũng không thấy có chuyện gì phát sinh mà. Sau một khắc có người kinh ngạc thốt lên. Bạch Phong, chuyện này thân thể hư nhược nên té xỉu sao? Không ai trả lời ý. Làm sao có thể chứ? Dù sao Bạch Phong cũng là đằng không thất trọng, nào có thể dễ dàng té xỉu như vậy? Hắn tẩu hỏa nhập mà. Mau gọi cơ giả đến đây đi, chúng ta không nên động vào hắn, miễn cho hắn tự bạo. Ai, có phải là do áp lực quá lớn hay không? Bạch Phong cũng thật là thảm mà. Hồng lão thì không ở đây, hắn gánh đa thần văn nhất hệ quả là áp lực. Không nghĩ tới tù luyện xuất quán thế mà liền té xỉu. Cái này... Thanh âm tràn đầy đồng tình cùng tiếc nuối vang lên. Một vị đằng không thất trọng thế mà vô duyên vô cớ té xỉu, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật đáng thương à. Thế là không bao lâu sau, tin tức Bạch Phong té xỉu truyền ra. Bạch Phong tù luyện vừa xuất quan liền té xỉu, nghe nói là tổ hòa nhập mà. Bạch Phong chịu áp lực quá lớn, không chịu nổi đả kích nên đã tự bạo. Bạch Phong chết rồi. Trời ạ, Bạch trợ giáo tu luyện tới mức tự bạo sao? Giờ khắc này, Tổ Vũ vừa mới chuẩn bị bàn giao giao dịch lớn với Hạ Hồ Viu. Nghe được tin tức thì mặt hắn biến sắc, vội vàng phóng tới khu bí cảnh. Lão sư chết rồi, làm sao có thể chứ? Tu luyện tự bạo. Hắn vừa chạy trước vừa nghe được lần cận có người đang nghị luận. Nghe nói không phải tự nhiên tử vong đâu, là bị cường giả của đơn thuật vẫn nhất hệ đánh lén đấy, đánh chết tươi tại chỗ. Ai, đáng tiếc, lần trước hắn chiến thắng Hồ Văn Thắng, ta đã biết sẽ có một ngày như vậy mà. Thật đáng thương. Mắt Tổ Vũ đỏ ngầu, khinh người quá đáng, đơn thần vật nhất thể thế mà giết lão sư của mình, thủ này quyết không đội trời chung. Giờ khắc này, ý chí lực của Tổ Vũ sôi trào, thần văn chữ sát chấn động, sát ý đạt đến đỉnh phong. Tổ Vũ chưa từng có thời khắc nào có xúc động, phẫn nộ, oán giận như lúc này. Nên giết, đáng chết. Ở trong học phủ thế mà chúng cũng đầm giết, dám giết lão sư của mình. Xa xa thấy một đám người vây quanh một chỗ, Tổ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Tránh ra! Sát ý sôi trào, rung động ầm ầm. Bên trong biển ý chí chữ sát nở rộ, sôi trào chấn động. Ầm ầm một tiếng, Tô Vũ thấy hỏa mắt. Giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có màu đỏ như máu. Lão sư mặc dù không quá đáng tin, nhưng một ngày là thầy, cả đời là cha. Lời này Tô Vũ đã từng nghe qua. Hắn muốn báo thù. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Đây là ai? Tình huống gì đấy? Thực lực không mạnh, sát khí lại váng trời. Sau một khắc, trước mắt không ít người lấp lánh một vệt đỏ như máu. Có người đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Nhị giai thần văn. Sát ý có liên quan đến thần văn. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Học viên kia đang êm đẹp cứ thế mà đột phá đến nhị giai thần văn. Hôm nay học phủ sao lại có nhiều việc hiếm lạ đến vậy? Cùng lúc đó, Bạch Phong vuốt vuốt đầu ngồi dậy. Đầu tiên là ngạc nhiên vì xung quanh sao lại có nhiều người như vậy. Tiếp đó, anh nghĩ đến chuyện anh bị người ta đánh lén. Thế mà bị đánh cho ngất xỉu. Vừa định giận dữ quát mắng, sau một khắc Bạch Phong chậm mắt há hốc mồm. Tình huống gì thế này? Tên nhóc Tổ Vũ sôi trào sát ý, giống như là thần văn chữ sát đột phá đến nhị giai. Hắn không phải nói thần văn chữ máu mới có hy vọng đột phá sao? Chẳng lẽ đó là chữ máu, là do anh cảm giác sai rồi à? Bạch Phong mờ mờ hồ hồ, lúc bấy giờ đều không để ý tới người nào đánh lén anh nữa. Dù sao anh cũng không có việc gì, chắc là lão già khốn nạn nào nhìn thấy anh nên khó chịu, cho nên nệ tranh một quyền. Cũng không tính nghiêm trọng. Anh muốn gây chuyện cũng vô dụng. Hiện tại, anh quan tâm tới biến hóa của Tổ Vũ hơn. Một mặt ngây ngốc, đồng thời Bạch Phong cũng vội vàng vọt lên. Một phát bắt được Tổ Vũ kéo hắn bay về hướng sở nghiên cứu. Cái quỷ gì thế? Tiểu tử này làm sao ở ngay bên cạnh mình có xuất hiện tình huống thần văn đột phá? Có mà. Sát ý sôi trào, lạnh lẽo đến thấu xương. Lão sư! Tổ Vũ gầm nhẹ một tiếng, trước mắt dần dần khôi phục về thư thái. Tiếp đó hắn cảm thấy không thích hợp. Hình như mình đang bay. Trong lòng thầm giật mình, lại cảm thấy mình bị người ta mang theo. Tổ Vũ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Không nhìn còn nữa, vừa nhìn qua hắn thiếu chút nữa đã chóng váng. Lão sư, ngài còn sống sao? Bạch Phong cầm nín. Câu này là có ý gì? Người đang ước gì lão sư của người mau chết à? Đang không cũng không phải có thể bay mãi, nhất là trong tình huống dẫn theo người. Thấy Tổ Vũ thanh tỉnh, Bạch Phong tìm một nơi không ai hạ xuống, tiện tay vứt Tổ Vũ xuống đất. Vừa rồi ngươi làm sao vậy? Bạch Phong cảm thấy kỳ quái tột độ. Tiểu tử này hôm nay làm sao đột nhiên lại đột phá nhị giai thần văn rồi? Lão sư, vừa rồi bọn họ nói người bị người của đơn thần văn nhất hệ giết. Tổ Vũ nói xong thì thoáng thấy xấu hổ. Bạch Phong sửng sốt một chút, im lặng hồi lâu mới đáp. Bọn họ dù có gan to hơn nữa cũng không dám ra tay với ta trong học phủ. Đầu óc người đi đâu rồi hả? Tổ Vũ buồn bực không lên tiếng. Lúc trước hắn nhất thời quá gấp gáp, mặt khác còn hổ thẹn. Lúc hắn nghe được tin tức này, trước tiên đều không có hoài nghi, là bởi vì hắn vừa lừa đối phương một món tài sản khổng lồ, 8 vạn công huân. Đơn thần văn nhất hệ thẹn quá hóa giận, mất đi 8 vạn công huân đánh chết Bạch Phong. Theo Tổ Vũ thấy thì chưa hẳn không có khả năng, cho nên hắn vừa tức vừa gấp, vừa xấu hổ lại vừa dày dứt. Bạch Phong quét mắt nhìn Tổ Vũ một cái, anh thấy hơi cạn lời, vừa đi vừa nói. Trở về nói tiếp, có phải kế hoạch thành công rồi không? Cho nên cảm giác bọn hắn sẽ trả thù ta. Nói tới đây, Bạch Phong chợt phì cười. Nghĩ gì thế? Vì chút điểm công hơn như vậy, dù họ biết thì cũng sẽ không ra tay trong học phủ đâu. Anh còn không biết, rốt cuộc Tổ Vũ đã hố bao nhiêu. Lúc trước mục đích là vì hố Lưu Hồng nên cũng không chuẩn bị sẽ mở ra cái giá cao bao nhiêu. Một mặt là vì anh cảm giác đồ đệ này của mình có chút đần độn. Một mặt khác là vì anh có chút vui mừng. Tổ Vũ quá tình cảm nên mới cho là mình chết rồi. Thần văn bị kích thích, lúc này mới đột phá. Vừa rồi là chữ sát của người đột phá sao? Bạch Phong tò mò hỏi một câu. Sao không phải là thần văn chữ máu nhỉ? Vâng. Tổ Vũ lúc bấy giờ cũng cảm giác trong đầu có chút dị dạng. Hai thần văn thế mà đều thành nhị giai. Nhất là chữ sát. Quá rảnh rồi. Quá nhanh rồi. Ý chí lực của hắn cũng phải mau chóng tăng lên. Bằng không thì dù thần văn nhiều, tác dụng cũng không lớn. Bạch Phong gật gật đầu. Thấy Tổ Vũ đang lầm vào trầm tư thì vui vẻ nói. Niềm vui ngoài ý muốn. Thứ như thần văn này, có đôi khi bị kích thích tinh thần sẽ dẫn đến thần văn đột phá. Ý chí lực, thần văn, hai ý chí đều có liên quan tới nhau. Anh giải thích cho Tô Vũ một câu lại nói. Bất quá tình huống của người cũng rất ít thấy. Đây xem như là một loại lừa gạt bản thân để hoàn thành rèn luyện ý chí. Ê là cũng chỉ có lần này. Tô Vũ gật đầu, nhịn không được nói. Lão sư, vừa rồi nghe bị sao thế? Bọn hắn đều đang đồn rằng ngài đã chết. Mặt Bạch Phong đen xì, trong lòng thầm mắng một tiếng. Các người mới chết đấy. Nói hiểu nói vượn. Vừa rồi ta xuất quan, cảm giác mình có chút thu hoạch, cho nên tu luyện ngay tại chỗ một thoáng mà thôi. Cái bọn gia hỏa này chỉ biết nói mò lung tung. Bạch Phong im lặng, cũng không kể cho đồ đệ nghe chuyện mất mặt của mình. Còn chuyện bị người nào tập kích, kỳ thật trong lòng anh cũng đã có suy đoán. Chỉ là dạy dỗ anh chút xíu, anh cũng không bị thương. Hẳn không phải là kẻ địch, không phải là người đối đầu, thế nhưng cũng không tính là người một nhà. Nghĩ như vậy có thể là mấy vị các lão có chút liên quan với nhất hệ của anh. Anh trêu chọc đến trên đầu họ rồi sao? Cho nên cho anh ăn một chút thiệt thòi. Mục tiêu trong nháy mắt thu nhỏ. Rất nhanh anh lại nghĩ tới người trong học phủ có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Dần dần anh khóa chặt mục tiêu. Ngô Nguyệt Hòa. Bạch Phong đã có chút xác định thầm mắng một tiếng. Lão bà thật là nhảm chán. Ta lại không trêu chọc gì bà ta. Trước đó sư bá đã nói sẽ kêu người ta tìm anh gây phiền toái. Chẳng lẽ là sư báo bà làm? Bạch Phong cũng có nỗi khổ khó nói. Thổ thuyệt lần này anh phải nuốt trôi rồi. Trừ phi tìm Ngô Kỳ trả thù, mấu chốt là anh có chứa nhất định sẽ đánh thắng nước nàng nữa. Tù luyện. Tổ Vũ mơ hồ có chút hoài nghi. Tù luyện mà ngài nằm trên mặt đất sao? Trước đó hắn giống như thấy Bạch Phong nằm ở dưới đất. Bạch Phong thản nhiên nói. Đương nhiên là tù luyện. Lần này ta thu hoạch không nhỏ. Đột phá đến đẳng không bắt trọng. Cũng là người ấy. Lần sau đừng có nghe gió lên tưởng là mưa. Ở trong học phủ cả nhà rỗi không có chuyện gì làm quá nhiều. Không có việc gì thì cứ thích bắt quái buôn chuyện thế đấy. Tin nhảm lọc vào tai trí giả. Làm văn minh sư thì phải có phán đoán của mình. Đừng tin vào lời đồn nhảm. Tổ Vũ gật gật đầu. Cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng nói. Lão sư, ta cũng vì quá gấp. Cộng thêm chuyện lúc trước ta cho là bọn họ. Nói xong hắn lại tức giận. Còn không phải là họ quá đáng sao? Trước đó đã thương sư tỷ, ta còn tưởng rằng bọn chúng lại tới. Bạch Phong cười một tiếng không nói thêm nữa. Tâm tình anh cứ như không tệ. Đồ đệ của anh biết quan tâm lão sư là chuyện tốt. Giờ phút này hai người đã sắp đến trung tâm nghiên cứu. Bạch Phong mới nghĩ đến chuyện trước khi bế quan liền nhỏ giọng hỏi. Lần này kế hoạch thành công rồi sao? Nói xong anh bèn bổ sung. Ta thấy ngươi giống như có thương tích trong người. Xương cốt đã bị chặt đứt mấy cái. Đấu với Trịnh Vân Huy thế nào? Ta thua. Tổ Vũ đáp lời. Bạch Phong không thấy ngoại ý muốn. Không bằng Trịnh Vân Huy mới là lẽ thường. Anh không biết Tổ Vũ thiếu chút nữa đã thắng. Cũng không biết Trịnh Vân Huy không chỉ đột phá đến thiên quần bát trọng mà còn tạm thời mở ra khiếu huyệt, tiếp cận cửu trọng, bị thương nặng hơn cả Tổ Vũ. Lưu Hồng mắc câu rồi. Không có. Tổ Vũ ể oải. Gã không mắc câu, còn hố chúng ta một lần. Nói xong hai người tiến vào trung tâm nghiên cứu. Tổ Vũ kể đơn giản lại chuyện lúc trước một lần. Bạch Phong nghe mà mí mắt đều đang rung động. 8 vạn. Đám hỗn đản các người thật dám mở miệng mà. 8 vạn công huân đấy. Cho nên người lấy 5.000 điểm công huân, Lưu Hồng lấy được 4 vạn. Bạch Phong đã không thể chờ đợi, chuẩn bị tìm Lưu Hồng gây phiền toái. Mẹ nó, người hố đồ đệ của ta hố cũng quá nhiều rồi. Dám cầm đi một nửa. Tổ Vũ cười ngây ngô nói. Không có, sau đó ta đi tìm lão sư. Ta đi tìm Lưu lão sư, gã đã đưa điểm công huân lại cho ta. Bạch Phong sững sờ. Đưa bao nhiêu? Tổ Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh một cái, thấp giọng đáp. 1.5 vạn. Bạch Phong lại lần nữa choáng váng. Lưu Hồng là kẻ ngu sao? Đưa người 1.5 vạn, người cảm thấy ta sẽ tin? Thôi được rồi, anh không thể không tin. Giờ phút này Bạch Phong thật sự có chút hốt hoảng. Tên khốn nạn Lưu Hồng ăn vào trong miệng rồi mà còn chịu phun ra. Tổ Vũ lại đơn giản nói một lần chuyện phát sinh sau đó. Cuối cùng hắn lưỡng lự nói khẽ. Lão sư, chúng ta và Lưu Hồng có giao dịch gì sao? Cái gì? Một mặt Bạch Phong đang hốt hoảng trước thủ đoạn của đồ đệ. Một mặt khác anh đã khiếp sợ mấy cái tên này thật sự rất biết tính kế. Giờ phút này được nghe nói như thế, Bạch Phong bỗng thấy chấn động.

Hôm nay là ngày 21 rồi à? Người hỏi ta. Bạch Phong im lặng. Ta bế quan đấy. Nghĩ thì nghĩ vậy, anh vẫn gật đầu đáp. Hẳn là thế. Tổ Vũ không lên tiếng. Hẳn là không sao đâu. Lần trước 10 ngày không cho ăn mà chúng nó cũng không chết. Lần này 12 ngày mà thôi. Được rồi, đợi chút nữa đi đút chúng ăn một thoáng. Hẳn là cũng không có việc gì. Hắn cảm thấy Bạch Phong có lẽ cũng thường xuyên quên cho ăn. Mấy tên kia có độ tồn tại quá thấp, lại không cho mình chỗ tốt gì. Mấy ngày này Tổ Vũ bận rộn chuyện giao đấu, bận rộn đi tính kế người ta. Làm sao có thời giờ để ý đến chúng nó chứ? Bạch Phong giống như nhìn ra cái gì, hò nhẹ một tiếng nói. Chuyện đó đừng để chết à? Quá phận, khi sư tổ ngươi trở về, chúng ta đều sẽ xui xẻo đấy. Thật sự là chớ làm quá mức. Vì sao cứ có cảm giác người sắp để bọn nó chết đói tới nơi rồi? Tổ Vũ ngượng ngùng không lên tiếng. Ta chẳng qua là quê mà thôi. Gần đây quá bận rộn, nhiều chuyện phát sinh lắm. Vậy, lão sư, lát ta sẽ đi cho chúng ăn. Dứt lời, máy thông tin của hắn bỗng vang lên. Tổ Vũ cầm lấy xem xét, vội vàng nhìn về phía Bạch Phong nói. Lão sư, ta còn có chút việc, nếu ngài không có chuyện gì thì ta đi trước. Đi đi. Bạch Phong khoát khoát tay, Tổ Vũ như một làn khói chạy đi mất. Hạ Hồ Viêu bên kia còn đang đợi mình đây. Còn về khu giam giữ, ban đêm trở về cho ăn là được. Trước khi đi, Tổ Vũ cần dặn chính mình. Ban đêm đừng quên, bằng không lỡ thật sự để mấy tên kia chết đói thì sẽ không tiện bàn giao. Ban đêm sẽ trở về cho ăn sau. Tổ Vũ mang theo tâm tư này vội vã chạy mất. Khu giam giữ. Giờ khác này cho dù là anh Tư cũng có chút không thể chịu đựng được, buồn bã nói. Chúng ta hình như gặp phải một tên cực kỳ không đáng tin, không có trách nhiệm. Tiếp tục như thế này, ta sẽ thật sự chết. Lần sau, sư tử màu vàng kim hữu khí vô lực nói. Lần sau hắn tới, ta sẽ cho hắn chỗ tốt. Không cầu mong thả ta đi, cho ta ăn chút gì là được. Ta sắp chết rồi. Còn quá nghiêm khắc làm cái gì à? Thả chúng ta đi thì thôi quên đi. Cầu xin người tới cho ăn đúng giờ đi. Cầu xin người. Mấy vị khác căn bản không mở miệng, tiết kiệm một chút khí lực đi. Tên kia không biết lúc nào mới đến, nói chuyện không cần tiêu hao sao. Thật sự sắp chết đói cả lũ rồi. Khu dạy học, Tổ Vũ lại chạy tới. Hạ Hồ Viu lên tiếng ngay. Lão sư của người không có việc gì mà, người chạy nhanh như vậy làm gì? Đều đó rồi, trong học phủ đều có nghe gió lên từ là mưa. Tổ Vũ hò nhẹ một tiếng, Hạ Hồ Viu lại có chút hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi ở bên kia nói có học viên đột phá thần văn, là người à? Không phải. Tổ Vũ lắc đầu phủ nhận. Chính là thần văn lần trước, người không biết sao? Ờ. Hạ Hồ Viêu gật gật đầu. Chuyện này thì cậu biết, chính là thần văn chế tạo ảo ảnh kia. Xem ra là những người kia hiểu lầm. Cậu cũng không quá để ý nữa. Nhị giai thần văn rất mạnh, bất quá thứ như huyễn cảnh đề phòng thêm chút là được. Thần văn kia của Tổ Vũ hình như bản thân nó cũng không có lực sát thương quá mạnh. Tổ Vũ không nói nhảm, cấp tốc yêu cầu. Dựa theo lời ta đã nói, 500 giọt tinh huyết phá sinh như vạn thạch. Mặt khác, tình huyết của chủng tộc khác thì cần thiên quân, cùng văn thạch cảnh. Chỉ cần có thể mua được, đều kiếm cho ta một giọt. Hạ Hồ Viêu nói. Lúc nãy người đi quá nhanh, ta chưa kịp nói. Tổ Vũ, người biết có bao nhiêu chủng tộc không? Không nói những cái khác, chỉ riêng Hạ Thị Thương Hội mua bán tình huyết đều có 879 loại chủng tộc đấy. Thiên quân còn tiện nghi một chút, ít nhất là một điểm công hơn. Đắt thì cũng giống phá sơn nghiêu, 10 điểm. Nhưng mà vạn thạch thì có những loại còn đắt hơn cả phá sơn nghiêu cơ. Hạ Hồ Viêu tính toán một thoáng. Người muốn mua hết thì tối thiểu phải tốn hơn vạn công huân. Người khẳng định là muốn mua sao? Hơn vạn công huân. Tổ Vũ há hốc mồm. Cũng đúng, gần ngàn loại cơ mà. Hắn còn muốn mua vạn thạch cảnh, tự nhiên là sẽ không rẻ. Hơn vạn, quên đi thôi. Tổ Vũ không nỡ mua nhiều như vậy. Có chút bất đắc dĩ, Tổ Vũ mở miệng nói. Thế thì không cần vạn thạch cảnh nữa. Thiền quân cảnh để mua cho ta một giọt. Phải tốn bao nhiêu? Cái này thì cũng không đắt lắm. Hạ Hồ Viêu mở miệng nói. Tình huyết của chủng tộc ngoài Bách Cường Bảo đều không đắt. Chủng tộc Bách Cường thì khá đắt. 10 điểm công huân một giọt cũng có. Dĩ nhiên là không tính 10 loại đứng đầu như thần ma. Trên thực tế cũng không mua được. Ta tính toán sơ qua rồi. Nếu thật sự mua hết thì đại khái là 2.000 điểm công huân. Tổ Vũ vẫn còn có chức không nỡ. Quá mắc. Nhưng mà hắn hy vọng có thể mở ra càng nhiều sách họa. Mở ra càng nhiều công pháp suy nghĩ một chút. Tổ Vũ cắn răng gật đầu. Vậy thì mua đi. Hạ Hồ Viêu lộ ra nụ cười. Rất tốt, đây chính là 7.000 điểm công huân. Tiểu tử Tô Vũ này hẳn đã moi được không ít à? Còn muốn cái gì khác nữa không? Hạ Hồ Viêu đề cử. Xương cốt của người đứt gãy, mà dù bây giờ bó xương thì khôi phục cũng không dễ dàng. Ta đề cử cho người mấy loại đan dược và thiên tài địa bảo. Dùng rồi thì rất nhanh có thể hoàn toàn khôi phục. Bao nhiêu tiền? Rẻ lắm, khoảng 100 điểm công huân. 3 ngày thì ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục, không có chút di chứng nào cả. Tổ Vũ cắn răng, rẻ cái quỷ. 100 điểm công huân không phải số lượng nhỏ. Tổ Vũ thở hắt ra, mặc kệ cậu ta tiếp tục nói. Đúng rồi, ta cần nhiều nhân tộc ý chí chi văn hơn. Bây giờ bên ngoài giá cả thế nào? Thuyền quân cảnh thì tầm 100 đến 300 điểm. Vạn thạch cảnh thì 300 đến 500. Đằng không chừng 500 điểm trở lên. Sơn hải thấp nhất cũng phải trên ngàn. Hạ Hồ Phiêu giải thích. Phải xem người viết là cái gì. Tỉ như là phá thiên sát trước đó chẳng qua là thiên quân cùng vạn thạch cảnh chiêu thức. Nhưng bởi vì là sơn hải cảnh viết cho nên giá trị lên đến 1.500 điểm. Thứ này không chỉ xem cảnh giới của người viết mà còn phải xem viết cái gì. Tổ Vũ khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút bèn nói. Ta mặc kệ cái này, nội dung ta không quan tâm. Ý chí chỉ văn rẻ nhất cũng được. Người tìm cho ta mấy chục bản, cần bao nhiêu? Mấy chục bản? Mối mua bán lớn à? Hạo Hồ Viêu kinh ngạc nói. Người muốn nhiều ý chí chỉ văn thế để làm gì? Phác họa thần văn à? Tổ Vũ, kỳ thật ta vẫn khuyên người nên đi học tiết trung đi. Dễ dàng hơn nhiều lắm. Người mua thì sẽ quá mắc. Ý chí chỉ văn rẻ nhất cũng phải trên 100 điểm công huân. Quá đắt. Tổ Vũ hít sâu một thời. Hắn cũng không có cách. Hắn cần phác họa thật nhiều thần văn mới được. Không có ý chí chỉ văn, căn bản là không làm được. Vạn tộc còn không được, nhất định phải là nhân tộc. Mà nhân tộc tồn trữ thời gian không dài, ngay cả tàn thư cát đều không có mấy quyền nhân tộc ý chí chỉ văn tồn tại. Bình thường đều là viết ngay tại chỗ, nhưng Tổ Vũ làm sao có thời gian để ngày ngày đi học, mà lại còn phác họa thần văn trước mắt lão sư, chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện. Chữ sẽ ảm đạm đi. Lần một, lần hai thì vẫn được, nhưng nếu mỗi lần chính mình đều phác họa thành công, thế thì sẽ xong đời. Toàn học phủ đều sẽ biết, Tổ Vũ chỉ cần một lần nhìn liền phác họa một thần văn. Vậy phải giải thích thế nào? Nhiều thần văn như vậy mà đi đâu? Cho nên Tổ Vũ chỉ có thể tự mua để xem. Hắn cũng muốn đi học tiết trung, nhưng hoàn cảnh thực tế thật sự không cho phép à? Đừng nói nhảm nữa, mua trước 30 bản đi. Tổ Vũ suy nghĩ một chút liền đưa ra quyết định. Ta muốn loại rẻ nhất, loại 100 điều công huân một quyển ấy. Mua cho ta 30 bản. Đừng lặp lại là được. 30.000 điểm công huân, đủ rồi chứ? Cái này thì có thể. Hạ Hồ Phiêu gật đầu, cười không ngậm mồm vào được. Loại ý chí chỉ văn rắc rưởi nhất này nhiều khi đều là do một chút đằng không cảnh thử nghiệm viết. Bán cũng bán không được. Có người mua thì đó là kiếm lời. Tính ra thì Tô Vũ một lần giao dịch liền chi hơn vạn điểm công huân. Mua bán lớn quá à? Cái tiền này cũng thật là cam lòng dùng tiền. Tô Vũ thở dài. 2 vạn điểm, cảm giác rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà thật sự dùng rồi thì lại cảm thấy bình thường thôi. Hắn thấy mình còn chưa mua được cái gì. Mới chỉ 500 giọt tinh huyết phá sơn nghiêu mà thôi. Lại thêm một chút ý chí chỉ văn rắc rưởi. Cái này đã tốn hơn vạn điểm công huân. Đúng rồi, đồ chữa thương cho ta cũng một chút. Người bỏ tiền, xem như là quà tặng. Hạ Hồ Viêu một mặt khó xử. Nửa ngày sau về mặt đưa đàm nói. Đại ca, ta cũng chỉ kiếm 100 điểm công huân. Người làm như thế ta sẽ không còn chút lời nào. Tổ Vũ nhìn cậu chằm chằm. Hạ Hồ Viêu vẫn khóc thảm, một lát sau giống như quyết tổn thất 100 triệu, cậu cắn răng nói. Được rồi, vậy ta liền tặng người. Tổ Vũ liếc mắt, có quỷ mới tin người kiếm ít tiền như thế. 1 vạn công huân. Tổ Vũ thở hắt ra, cảm giác 2 vạn đều không đủ dùng, nhất là ý chí chỉ văn quá tốn tiền. Mấu chốt là bỏ ra rồi thì về sau số tiền này liền thật sự không còn nữa. Nhân tập ý chí chỉ văn, một lúc sau liền tiêu tán. Còn nữa, nếu mình thật sự vẽ ra thần văn, ý chí chỉ văn còn không thể bán đi, bằng không sẽ hết sức phiền toái. Người vẽ ra thần văn, kiểu chữ ảm đạm, người ta liếc mắt cũng có thể thấy được. Chữ nào đã bị người vẽ ra, muốn bán đi đều không được, sẽ bại lộ một số bí mật của mình. 2 vạn điểm. Tổ Vũ thầm phất khổ, hắn cảm thấy hắn có rất nhiều, kết quả khi thật sự giao dịch thì phát hiện lại không đáng nhắc tới. Còn lại 1 vạn điểm. Tổ Vũ không định bỏ ra duy nhất một lần. Sau này còn không phải như còn không biết phải thế nào đây. 500 giọt tinh huyết phá sơn nghiêu chưa hẳn đã đủ. Bên này Tô Vũ cùng Hạ Hồ Phiêu bàn xong giao dịch, khi đang chuẩn bị đi về, trên đường dường như thấy được người quen. Cách một khoảng cách, Tô Vũ liền nhận ra người tới. Vừa định há miệng, người kia cũng nhìn thấy Tô Vũ, bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Lời chào hỏi đến miệng Tô Vũ lại mạnh mẽ nén trở về. Gì thế? Gần đây ta cũng không trêu chọc người à? Nơi xa Ngô Lam chạy rất nhanh, ủy khuất, bị phẫn, không cam lòng, tuyệt vọng, thống khổ, dãy giụa, kiêu ngạo, bị đả kích không còn. Vì sao ta chỉ tiến tới thiên quân nhị trọng? Tổ Vũ khẳng định đã biết, hắn đang cố ý cười nhạo ta. Hắn cười, cười cản rỡ như vậy. Ngô Lam bị phẫn muốn chết. Nàng đột phá đến thiên quân, còn là chạy đi bí cảnh để đột phá. Nàng ôm lòng tin tràn đầy mà chuẩn bị tiến cấp thiên quân tam trọng. Đó là 100% tự tin. Kết quả miễn cưỡng lắm là mới mở ra 12 khiếu huyệt, đạt đến thiên quân nhị trọng. Nàng vừa xuất quan liền có xung động, muốn tự tử. Vì cái gì chứ? Giờ phút này gặp Tổ Vũ, nàng chắc chắn Tổ Vũ đang cố ý đến để chê cười nàng. Có thể không chạy sao? Mất mặt, không còn mặt mũi nào để gặp người được nữa. Tổ Vũ không hiểu rõ Ngô Lam sao lại muốn chạy, cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là có chút kỳ quái. Gần đây hắn không đắc tội nàng mà. Được rồi, mặc kệ đi. Bất quá mới vừa rồi hắn đang nghĩ gì thế nhỉ? Hắn chuẩn bị trở về để làm gì vậy? Bị Ngô Lam cắt ngang như thế, hắn đã quên mất. Tổ Vũ gãi gãi đầu, nhớ rõ ràng hình như hắn định làm gì đó. Chỉ nhớ của hắn vốn không tệ, gần đây làm sao lại có chút dễ quên thế? Thần văn quá mạnh, ý chiến lực không đủ mạnh mẽ nên áp chế suy nghĩ của ta. Tổ Vũ thì thào một tiếng, có thể là vậy đi, cũng không tính là chuyện quan trọng gì. Quên thì cứ quên đi. Khi Tổ Vũ trở lại trung tâm nghiên cứu, không thấy Bạch Phong đâu cả, cậu không biết anh đã xuống tầng 3 dưới lòng đất hay là đã ra ngoài. Tổ Vũ tức khắc đi tu luyện. Tuy nói hiện tại hắn có tiền, có thể vào bí cảnh, nhưng mà tu luyện hàng ngày thì cũng không thể thiếu được. Mặt khác, hắn vẫn phải xem sách nhiều hơn. Mấy ngày này vội vàng giao đấu với Trịnh Vân Huy, hắn đã xin nghỉ mấy ngày, làm trễ nải không ít chương trình học. Bây giờ Tô Vũ đã có chút quen thuộc việc vừa tiếp nhận ý chí lực công kích, vừa đọc sách. Đương nhiên, xem chỉ là thư tịch bình thường. Ý chí chỉ văn mà xem lúc này sẽ dễ dàng bị trùng kích biển ý chí, tạo thành dung chuyển. Đọc sách, nhìn một chút, Tô Vũ bật cười. Ảnh tộc, sinh tồn ở ám ảnh giới, có bóng vô tung. Ảnh tộc. Tổ Vũ vỗ đầu cái bốp, đây là đang nhắc nhở hắn sao? Cũng phải, mấy tên kia đã bụng nhiều ngày như vậy nên nghe lời rồi đi. Tu luyện một hồi, ý chiến lực của Tổ Vũ tiêu hao không ít, toàn thân đều chảy mồ hôi, cũng không thu dọn gì. Vẻ mặt hắn hơi trắng bệch, tự lẩm bẩm. Hẳn là nên đi lấy bộ quần áo lần trước, nói để thay đổi, làm chút máu, được rồi, quá rõ ràng. Nói một mình vài câu, Tô Vũ khẽ cười, đứng dậy đi ra ngoài. Đói quá, sắp chết rồi. Tiếng toan nghề nỉ non vang lên, rất nhanh cái lỗ tai lớn hơi động một chút, ánh mắt nó tức thì phát sáng. Đến rồi, giờ khắc này mấy cái lồng khác cũng vang lên động tĩnh. Một lát sau Tô Vũ vào cửa, vẻ mặt hắn trắng bệch, bước đi khập khiễng, mặt mũi tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Thấy toan nghề làm lòm nhìn chính mình thì không nhịn được nói. Nhìn cái gì vậy? Quỷ chết đói đầu thai sao? Vài con yêu vật nhìn thấy dáng vẻ của hắn, dù sao cũng là cường giả trên đằng không, nên nhìn ra thường thế của hắn ngay. Bị thương rồi? Tên đại địch kia giao thủ vén rồi sao? Trách không được nhiều ngày như vậy không hề tới, hóa ra là đang lo ứng đối với kẻ địch. Ảnh tử buồn bã nói. Tổ Vũ, người mà không đến thì chúng ta đều sẽ chết đói. Cẩn thận Hồng Đàm trở lại tới tìm người tính sổ đấy. Tổ Vũ không nhịn được phản bác. Chết thì đã chết, chuyện ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi. Ủy hiếp tả. Lần này ngươi đừng mong có nguyên khí dịch, dù sao thực lực ngươi mạnh, nhịn nửa năm mà thôi, không chết đói được đâu. Tổ Vũ một bộ khó chịu, bên kia Bạch Lì ôn nhu cất tiếng. Đệ bị thua thiệt sao? Bị ai khi dễ rồi, có muốn tỷ tỷ giúp người xả giận không? Tổ Vũ cười nhạo một tiếng. Thần bị giam cầm, chớ có dễ xuất dáng vẻ này với ta. Ta không dễ chịu, tên kia càng không dễ chịu hơn ta. Ỷ vào mình xuất thân từ đại gia tộc, tài nguyên nhiều mà thôi. Bằng không, hắn cũng xứng so với ta sao? Mấy người nghe xong trong nháy mắt đã hiểu rõ tâm tư của hắn. Đây là đang phản nàn bất công. Mắt to của toàn nghề nhúc nhích một chút, cũng không cất giấu nữa, vội vàng nói. Tổ Vũ, người ta là xuất thân từ đại gia tộc, có tài nguyên, võ kỹ, bí pháp. Người không cách nào so sánh được với hắn. Dù cho người có thiên phú tốt cũng không có khả năng đuổi kịp bọn họ. Dứt lời nó lại phản nàn. Mỗi lần người chịu ủy khuất ở bên ngoài liền quên cho chúng ta ăn. Tiếp tục như thế chúng ta sẽ chết đói. Tổn thất cũng là người thôi. Tổ Vũ, lần này cho ta thêm mấy giọt nguyên khí dịch, ta đưa cho người một thứ bảo bối. Tổ Vũ lườm nó, cười nhạo một tiếng, không thèm để ý. Toàn nghề thấy thế thì rất gấp, vội vàng nói. Thật sự là bảo bối, một bản thiền dài võ kỹ, người dùng mấy giọt nguyên khí dịch liền có thể đổi lấy. Tổ Vũ hơi rung động, trên mặt vẫn mang theo ý cười như cũ. Người có sao? Lừa ta? Chuẩn bị tính toán gì ta? Tu luyện tới mức tự bạo sao? Không có. Toàn nghề cũng gấp. Đây là một quyển võ kỹ mà ta có được tại tỉnh Vũ Phủ Đệ, đến từ nhân tộc của các người, là của thiên tài trong chiến thần điện dùng. Tổ Vũ đánh giá nó một phen, đoạn nhèo mắt hỏi. Ở chỗ nào? Đừng nói với ta là người đọc thuộc lòng cho ta nhé. Người cảm thấy ta sẽ tin sao? Toàn nghề vội vàng đáp. Không cần đọc thuộc lòng, đồ vật ngay tại chỗ các người. Khi ta bị bắn thì đồ đều bị lấy mất, vật kia liền ở trong đó. Tổ Vũ tức giận mắng. Nói nhảm, vậy cũng là nằm trong tay sư tổ ta, có quan hệ gì với ta chứ? Toàn nghề sốt ruột nói. Sư tổ ngươi không để ý, cộng thêm bản thiên giai võ kỹ kia là bí truyền của chiến thần điện. Người ngoài cuộc rất khó nhìn ra cái gì, cho nên ông ta xem như phế phẩm mà vứt xuống một bên. Tổ Vũ im lặng. Vậy bây giờ vật này vẫn còn chứ? Đùa ta. Toàn nghề thấy thế lại bảo. Bất quá bí tích ấy dùng lòng tầm tơ cực tốt để biện, cũng không thể xem là phế phẩm. Ta nhớ lúc trước khi Hồng Đàm chuẩn bị dùng cái này làm tài liệu cho ý chí chỉ văn. Tổ Vũ nháy mắt mấy cái, Toàn nghề lại nói. Thật đó, khẳng định là vẫn còn. Hiện tại ý chí chỉ văn mà ông ta viết hẳn là cũng phế đi, nhưng mà bản thiền dài võ kỹ nguyên bản ấy nhất định sẽ còn. Dù sao Sơn Hải Cảnh viết ý chí chỉ văn, dù cho phế đi thì cũng sẽ không ném loạn. Huống chi đó còn là lòng tầm tơ. Ý chí chỉ văn? Tổ Vũ ngừng mày hỏi. Còn ở trong trung tâm nghiên cứu ư? Ta cũng không rõ, hẳn là còn. Ta nhớ Hồng Đàm hết sức ưa thích nó, thường xuyên lấy ra nhìn một chút. Nó vừa nói xong, anh Tư lại tiếp lời. Người nói là bản Sơn Hải tầm u thiếp kia sao? Tổ Vũ chớp mắt, làm sao có chút quen tai thế nhỉ? Sau một khắc hắn nhớ ra rồi, giải thưởng của cuộc thi thần văn, phần thưởng của hạng nhất chính là cái này. Sơn Hải tầm u thiếp. Tổ Vũ đều sắp quên mất chuyện đó, hiện tại nhịn không được liền biến sắc, bên trong vật kia có một bản thiền giải võ kỹ ư? Làm sao có thể? Sư tổ ta là Sơn Hải bát trọng đỉnh phong, chả lẽ ông ấy nhìn không ra bên trong có những vật khác sao? Tổ Vũ không tin. Toàn nghề vội vàng giải thích. Thật đó, cái kia hẳn là do một vị cường giả vô địch cất giữ, bị đối phương phong ấn rồi. Nếu không phải năm đó ta có được nó dựa trong lúc vô tình mở ra, ta cũng sẽ không biết đó là bản võ kỹ bí pháp đâu. Người từng mở ra rồi? Toàn nghề ngượng ngùng đáp. Ta không có cách nào tu luyện, nó có khoảng cách quá lớn với công pháp của chúng ta. Vậy giải phong ấn thế nào? Rất đơn giản, thôn phệ vài giọt lòng tầm tinh huyết là được. Toàn nghề giải thích. Ngay từ đầu ta cũng không biết, mãi đến khi có lần chém giết một con lòng tầm, ta dùng món đồ kia bào lại lòng tầm thi thể, chuẩn bị mang về, kết quả lại phát hiện chuyện này. Ánh mắt Tổ Vũ lấp lánh. Thiền giải võ kỹ? Hắn không có thiền giải võ kỹ nào cả. Hiện tại võ kỹ mạnh nhất của hắn là phá thiền sát, thứ này là địa giai công pháp nguyên bản. Thế nhưng phá thiền sát chỉ có địa giai, hơn nữa còn không tính đỉnh cấp, chỉ có thể coi là địa giai cao cấp võ kỹ. 6 chiêu thức, mở ra 96 khiếu huyệt. Thiền giải võ kỹ đẳng cấp gì? Thiền giải trung đẳng. Toàn nghề lập tức đáp. Dựa theo nhân loại các người nói thì tu luyện tới thiền quân cửu trọng đủ để bùng nổ lực lượng 132 khiếu huyệt, thậm chí khó khăn lắm mới đạt tới thiền giải cao đẳng. Võ kỹ là loại hình gì? Thối pháp. Toàn nghề lại mau mắn giải thích. Chủ yếu là mở ra khiếu huyệt ở chân, sức sát thương cực mạnh mà tốc độ cũng sẽ gia tăng. Là một môn võ kỹ cực tốt, có thể giết địch, có thể chạy trốn. Nếu không phải ta không cách nào tu luyện thì chỉ sợ Sơn Hải thông thường đều chưa hẳn có thể đuổi kịp ta. Hai mắt Tổ Vũ sáng lấp lánh. Hắn hỏi. Đã như vậy thì sao người có khả năng giết thiên tài từng tu luyện dạng công pháp này? Hắn hẳn là chưa học xong. Toàn nghề đáp. Bằng không hắn không cần thiết phải mang theo trên người, mà vật kia lại khá đặc thù. Nhân tộc ý chí chỉ văn bình thường bảo tồn thời gian không dài, cái kia lại vẫn tràn ngập lực lượng ý chí, có khả năng nó là ý chí chỉ văn do một vị cường giả vô địch viết. Mắt Tổ Vũ sáng như tuyết. Ý của người là đó không phải là công pháp đơn thuần, mà là ý chí chỉ văn. Dĩ nhiên. Toàn nghề nhẹ nhàng thở ra, Tổ Vũ cảm thấy hứng thú thì tốt rồi. Công pháp nào có ai sẽ một mực mang ở trên người? Chúng ta đều là cường giả, đã gặp qua là không quên được, là tất nhiên. Chỉ có ý chí chỉ văn mới đáng giá mang theo. Thiên giai trung đẳng võ kỹ lại còn là ý chí chỉ văn, thậm chí có thể là do một vị cường giả vô địch viết. Tổ Vũ hít sâu một thời lại hỏi. Người nói là người của chiến thần điện mang theo. Cường giả vô địch của chiến thần điện sẽ sử dụng ý chí chỉ văn ư? Hắn giống như ý thức được cái gì. Toàn nghề không thấy kinh ngạc, nghĩ gì đáp nấy. Này có cái gì kỳ quái đâu. Cường giả chiến thần điện vốn tu là chiến giả đạo. chờ đến vô địch cảnh không đường nào để đi nữa thì phụ tu thần văn đều là việc rất bình thường. Vốn không có gì kỳ quái hết. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Sơn Hải tầm u tiếp. Tổ Vũ nói thầm một tiếng, tiếp đạo ánh mắt cực kỳ bất thiện. Vật kia đã sớm mất rồi. Tên hỗn đàn nhà ngươi không nói sớm, hiện tại mới chịu nói. Toàn nghề ủy khuất. Mẹ nó, chúng ta là kẻ địch mà, sao ta phải nói cho các người biết chứ? Hơn nữa, nếu nói sớm thì cũng không tới phiền người. Mất rồi. Toàn nghề thật sự không tin. Hồng Đàm hết sức ưa thích món đồ này, làm sao lại mất rồi được? Tổ Vũ cũng phiền muộn, làm sao gã biết được? Dù sao cũng thật sự mất đi rồi. Đương nhiên bây giờ đang ở trong tay học phủ, hoặc là nói ở trong tay Lưu Hồng. Không biết, dẫu sao lần trước bọn hắn nói là sẽ lấy ra làm phần thưởng. Đúng, giải thi đấu thần văn diễn ra lúc nào nhỉ? Tổ Vũ thật sự đã quên mất. Hắn không quá để ý tới lần tranh tài này. Trước đó đều quên hỏi thăm kỹ lưỡng xem. Hiện tại Tổ Vũ mới bất chợt nhớ đến. Tranh tài. Tiện tay ném ba giọt nguyên khí dịch cho Toàn Nghề. Tổ Vũ tức giận nói. Ta định nghĩ biện pháp tìm nó. Tìm không thấy thì 3 tháng tiếp theo ta sẽ không tới đâu. Tầm Toàn Nghề thật là mệt. Điều này cũng tệ tà. Người không đến chúng ta thật sự sẽ chết đói đấy. Tổ Vũ không quan tâm nó. Cho từng con ăn xong vừa định rời đi. Bỗng nhiên có một tiếng thét có chút khó nghe truyền vào tai. Tổ Vũ, ta còn chưa chết. Lần trước người quên ta thì thôi đi. Lần này người lại muốn quên ta. Tổ Vũ sững sờ, nhìn chung quanh một thoáng, sau một khắc hắn thấy được một thứ đen kịt. Hỏa nha. Tổ Vũ trừng mắt nhìn, nửa ngày sau mới nói. Người còn chưa chết à? Làm sao lại không có động tĩnh? Ít cảm giác tồn tại hơn cả thủy nhân nữa. Hỏa nha cực kỳ ủy khuất. Nó lớn lên chỉ hơi đen một chút thôi mà. Mẹ nó, lần trước tiểu tử này đến liền không để ý tới nó. Lần này cũng vậy, nếu còn không mở miệng thì nó sẽ chết đói mất. Tổ Vũ vỗ vỗ đầu bất đắc dĩ nói. Đúng rồi hả, nơi này có 6 con vật sống, ta vẫn chỉ cho là 5 thôi. Người cũng quá không có cảm giác tồn tại rồi. Thủy nhân nhà người ta tốt xấu gì cũng là số 1, người là số 6 thì thôi đi. Thấy chốt lá lớn lên của đen thui, cái đầu lại nhỏ, lại không lên tiếng. Ai mà nhớ rõ người còn sống chứ. Tùng một giọt nguyên khí dịch qua, Hỏa Nha không hài lòng nói. Lần trước đâu? Xéo đi, có muốn không? Tổ Vũ không nhịn được nói. Lần trước chính người không lên tiếng. Không lên tiếng thì coi như người không cần. Trách ta được à? Không thèm để ý nó, Tổ Vũ nhìn chung quanh một lần cảnh cáo. Đều ngoan ngoãn một chút cho ta. Không cho phép quấy rối. Nếu ta lấy được thiên giai cổng pháp, đánh bại kẻ đối đầu với ta thì ta lại cho các người ăn ngon. Nếu không có, ta phải bế quan khổ tu. Các người chết đói thì đừng trách ta chưa nhắc nhở. Đám yêu vật đều rất bất đắc dĩ. Vậy nếu người không có cách nào hạ gục đối thủ thì chúng ta liền chờ mà chết đói à? Ảnh Tử không mở miệng không được. Nếu người còn không thể hạ gục hắn thì có thể tâm sự thêm với chúng ta. Chúng ta dù sao đã sống nhiều năm, có thể cho người một chút trí bảo. Tổ Vũ khịt mũi coi thường, vừa đi lên vừa nói. Đừng hòng lừa phỉnh ta. Ta không có ngu như vậy đâu. Toàn Nghề, lần này nếu người có công, mai này ta sẽ chuẩn bị cho người chút thịt để ăn. Toàn Nghề muốn khóc, người cuối cùng cũng đã hiểu. Rất tốt, đây là khởi đầu tốt đẹp. Hiện tại nó chỉ muốn nhắc nhở Tô Vũ, đừng quên 3 ngày sau lại là thời gian cho ăn. Tuyệt đối đừng quên. Trở về mặt đất, trong mắt Tô Vũ lóe lên một chút mừng rỡ. Thiền giải công pháp, còn là võ kỹ, đây có thể là đồ tốt. Sơn Hải tầm u tiếp. Tô Vũ suy nghĩ một chút, ấn vào cái chuông thông báo trong phòng thí nghiệm. Bất quá hồi lâu vẫn không có người xuất hiện. Suy nghĩ một chút, hắn lại gọi máy thông tin cho Bạch Phong. Vừa có người nhận, Tô Vũ liền nghe thấy tiếng cười từ Bạch Phong. Tiểu A Vũ, tìm lão sư có việc gì à? Nhớ lão sư sao? Tổ Vũ không rét mà run. Cái tên này làm sao thế? Cùng lúc đó, Lưu Hồng cũng một mặt im lặng. Hỗn đàn kia thật mẹ nó khiến gã ghê tởm. Trong lòng gã cũng đang mắng người. Vừa đuổi đồ đệ đi thì sư phụ lại chạy tới đòi tiền. Sớm biết thì đã không hợp tác với cái tên hỗn đàn đó. Hiện tại, gã đã leo lên thuyền giặc. Vừa nghĩ tới chuyện phải đầu tư một khoản lớn trên thần hai sư đồ Bạch Phong, Tổ Vũ là gã liền đau thịt. Bất quá suy nghĩ lại một chút, nếu không có sư đồ nhà này thì lần này gã cũng không kiếm được gì. Lưu Hồng thở hắt ra, cố nhẫn nhịn một phen. Lão sư, ta có việc mới hỏi ngài, bản Sơn Hải tâm ưu thiếp kia rất quan trọng sao? Lần trước tên hỗn đản Lưu Hồng nói nó sẽ là phần thưởng cho hạng nhất của tranh tài sắp tới. Bên cạnh, Lưu Hồng đột nhiên cảm giác không ổn. Giờ khách này và mặt Bạch Phong cũng thay đổi. Anh nhìn về phía Lưu Hồng, ánh mắt có khả năng giết người, nghiến răng nghiến lợi vội vàng nói. Giành lấy hạng nhất. Trước cứ thế đã, trở về trò chuyện tiếp. Cúp máy, anh nhìn về phía Lưu Hồng, ánh mắt như muốn bầm nát gã già. Mẹ nó, Lưu Hồng, người muốn tìm cái chết à? Lưu Hồng nhỏ giọng nói, có quan hệ gì với ta? Chính người bán đến chợ đêm, bị đơn thần văn nhất hệ mua được. Họ đều biết đó là đồ của Hồng Các Lão. Người bán đồ của sư phụ người, hiện tại nhiều người biết chuyện này rồi. Lấy ra làm phần thưởng cũng không phải quyết định của ta. Bạch Phong cắn răng nghiến lợi. Mẹ nó chứ, mấy tên khốn kiếp kia thật sự không phải người mà. Đồ đưa cho ta, không trả ta cũng được. Tổ Vũ nhất định phải được hạ nhất. Không cầm về được thì ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Bạch Phong, sao ngươi không chịu nói lý vậy? Lưu Hồng cười khổ. Tổ Vũ lấy được hạ nhất hay không thì liên quan gì tới ta? Lại nói, người bán đã bán, còn sợ người khác biết à? Cút! Bạch Phong bóng một câu, chuyện này có thể giống nhau sao? Bán, đó là chuyện bí mật. Biết thì cũng chỉ có mấy người mà thôi. Hiện tại lấy ra làm phần thưởng thì mọi người đều biết. Mà đây còn là chuyện vả mặt. Các người cố ý. Bạch Phong cực kỳ bất mãn hừ một tiếng. Đơn thần văn nhất hệ các người, ngày càng tì tiện rồi đấy. Không tự thấy ghê tởm à? Bản tâm u thiếp thì thật đúng là không phải bảo vật gì. Nó được lòng tầm tơ bệ thì không sai. Bất quá thứ đồ chơi này đã bị viết qua một lần ý chí chi văn. Hiện tại cũng không có cách nào viết ý chí chi văn được nữa. Rất yếu đuối. Giá trị giảm bớt đi nhiều. Nếu không phải mang cái danh Hồng Đàm thì cũng chỉ có thể bán ra 2-30 điểm công huân. Cộng thêm danh tiếng Hồng Đàm cùng với danh nghĩa Sơn Hải Cảnh ý chí chi văn. Dù là ý chí chi văn hết hiệu lực thì cũng mới đáng giá 100 điểm công huân. Nếu không phải là như thế, họ sẽ không lấy ra làm thành phần thưởng cho tân sinh. Chủ yếu vẫn là danh khí lớn. 100 điểm công huân không hề ít. Bất quá người bình thường cũng sẽ không tiêu số tiền đó để mua. Lưu Hồng cười nhạt. Có ghê tởm hay không ta không biết. Người khó chịu là được rồi. Bất quá ta cảm thấy người không cần lo lắng đâu. Thần văn của Tô Vũ đều đến nhị giai. Lấy hạng nhất hẳn không khó à? Bạch Phong hử một tiếng. Người cho ta là đồ ngốc à? Giải thi đấu thần văn vẫn phải xem ý chí lực. Ý chí lực của hắn không mạnh. Cái này thì cũng khó mà nói. Ý chí lực của Tô Vũ không mạnh, bất quá lại hết sức thuần hậu. Hắn đã tu luyện khoách thần quyết. Trước đó thi đấu với Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy cũng không sánh nổi hắn. Cuối cùng còn bị nhị giai huyễn cảnh của hắn tính kế. Kém chút nữa thì bại. Lời này ẩn chứa tin tức quá nhiều. Nhất thời Bạch Phong mặc dù bất động thành sắc nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng cả. Trước đó Lưu Hồng nhắc tới nhị giai thần văn. Anh có tưởng rằng là cái tên kia đã biết chuyện thần văn chữ sát đã tiến giai nên cũng không quá để ý. Kết quả, nhị giai huyễn cảnh, khoách thần quyết, chuyện gì thế này? Lời Lưu Hồng nói anh đều hiểu, tổ hợp lại với nhau thì anh lại đâm ra thấy bối rối. Chữ máu tấn cấp rồi, Tổ Vũ còn tu luyện khoách thần quyết nữa. Hơn nữa suýt đánh bại Trịnh Vân Huy. Bạch Phong cảm thấy mình mới bế quan mấy ngày mà cứ như đã đi qua mấy năm. Anh không hỏi gì, việc này về hỏi lại Tổ Vũ sao vậy? Nhìn lướt qua Lưu Hồng, Bạch Phong bỗng nhiên khinh bỉ nói. Đủ đần độn, ngươi không phải muốn đánh ép đồ đệ ta hay sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì khá, đều là một chút thủ đoạn không ra gì. Ta lại cảm thấy hắn càng vất vả thì càng tốt. Lưu Hồng không phản bác được, nửa ngày sau mới khổ sở thốt lên. Ta không vội, ta chờ phát hiện giá trị của Tổ Vũ còn lớn hơn cả người đấy. Lưu Hồng cười nói tiếp. Ta đang nghĩ hắn đến đăng không rồi có khi sẽ rất thú vị. Bạch Phong, người cũng vậy. Tổ Vũ lại càng có tiềm lực. Nếu hỏi đến đăng không, có lẽ toàn bộ đời thần văn nhất hệ đều sẽ quan tâm. Khi đó nếu ta có thể đè ép hắn thì mới có thể biểu hiện giá trị của ta tốt hơn. Bạch Phong thầm mắng một tiếng. Xem thưởng ai đó. Bớt nói nhảm đi, cho ta 10.000 điểm công hơn. Ta hữu dụng. Gã yên lặng nhìn Bạch Phong, nửa ngày sau mới đứng dậy. Ta đi tìm Chu viện trưởng tự thú đây. Lần này ta sai rồi, không nên nuôi hổ gây họa. Ta bế quan 1-2 năm, các người tự giày vò lẫn nhau đi. Mẹ nó, hố ta thành nghiện rồi à? Há miệng liền đòi 10.000, người đi chết luôn đi. Bạch Phong thấy thế cũng không vội, cười làm lành bảo. Chỉ đùa một chút thôi, 5.000 điểm, người kiếm lời 25.000 cơ mà. Lưu Hồng hơi sững sờ, sau một khắc gã chợt bật cười. Người biết là 25.000? Không phải sao? Không có à? Tổ Vũ nói thế mà. Bạch Phong chần chờ. Tiểu tử kia, thú vị đấy. Lưu Hồng bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, cười nhạt. Rất thú vị. Lúc này gã bỗng nhiên nghĩ đến Tổ Vũ, chỉ sợ sớm đã biết mình không nuốt nổi riêng 6.000 công huân. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cứ nói như thể mình thật sự đã cầm 6.000. Dứt lời, ánh mắt gã khẽ động. Tổ Vũ cầm hết 10.000 công huân, không cho người một ít à?